Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 468, đào. Động muối bên trong một mảnh đen nhánh, ở tận cùng bên trong, đào hỏa tinh chỗ đó, có gần 10 cá nhân chính huy động vũ khí trên tay. Muốn đem bên cạnh trên mặt đất những thứ kia hỏa tinh nạy lên tới. Lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm. Liệt Hồ thủ lĩnh cùng Xâm Bộ Lạc thủ lĩnh bọn họ, bởi vì thoát đi đến vội vàng, căn bản không tới nhanh đem đã đào ra hỏa tinh mang đi. Thả ở bên cạnh trang hỏa tinh sọt cũng bị đá đổ. Hỏa tinh tán lạc trên mặt đất, bị trong hố lan tràn ra băng xương đông lại. Lúc ấy quả thật có một ít người đi theo Liệt Hồ Bộ Lạc thủ lĩnh rời khỏi. Nhưng cũng có một ít người không thể chạy mất, bỏ lỡ chạy trốn thời cơ tốt nhất. Liền lưu ở bên trong động, trong đó cũng có người cảm thấy ngốc ở bên trong động mới là an toàn nhất, cho nên cũng không đi theo thủ lĩnh lao ra động. Bây giờ, thủ lĩnh không ở, bên trong động người chết chết, thương thương, không người quản bọn họ, nghe chạy ra ngoài lại trở về người giảng, bên ngoài xuất hiện một chỉ to lớn hung thú, không thể địch lại được, cũng chỉ có thể trở về trước trốn tránh. Có người biết hỏa tinh sự tình, liền động tâm tư, đi tới nơi này, muốn đem trên mặt đất những thứ kia hỏa tinh đều cho nạy ra tới. Hỏa tinh đối với đồ đằng chiến sĩ sức hấp dẫn vẫn là lớn vô cùng. Bốn cá nhân ở đào, bên cạnh một cá nhân giơ cây đuốc, cách đó không xa còn thủ hơn 20 cá nhân, đề phòng người khác tới cướp. May mà trốn vào trong động người, mặc dù cũng có tiến vào hạ tầng động muối, lại cũng không có một mực hướng tận cùng bên trong hướng. Bọn họ lo lắng tận cùng bên trong cũng không an toàn. Bởi vì dựa bên trong địa phương có rất nhiều băng xương, còn có bị đông chết người. Nếu an toàn mà nói, lúc ấy hai vị thủ lĩnh liền sẽ không chạy ra ngoài. Hỏa tinh hố bên cạnh, giơ cây đuốc người, cho dù ly mồi lửa gần, cũng cảm thấy xung quanh lạnh xiêu xiêu. Chung quanh hắn trên mặt đất tất cả đều là màu trắng băng xương. Bọn họ không có tận mắt nhìn thấy lúc ấy nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thông qua trước mắt nhìn thấy mà suy đoán đến. Các ngươi mau điểm, cách đó không xa coi chừng người thúc giục. Bọn họ cảm thấy xung quanh quả thật quá lãnh. Nếu là có hỏa tinh năng dùng một chút liền tốt rồi. Đào cái hỏa tinh mà thôi, làm sao chậm như vậy? Có người lầm bầm. Nói đến dễ dàng, người biết những cái này băng cứng bao nhiêu sao? Vung vẩy kiếm người thở hào hển. Bọn họ cũng không hiểu, vì cái gì càng dựa gần hố, băng liền càng cứng. Hơn nữa, nơi này băng cùng bên ngoài băng không giống nhau. Thật sự là quá cứng rắn. Rõ ràng hỏa tinh đều đã lộ ra một nửa tới, lại vẫn khó được nạy lên. Trong tay bọn họ đồng chất binh khí cũng không phải là nhiều hảo, chỉ có thể tính phổ thông, chính là an thành trong các thương nhân nhóm lớn bán ra tới cái loại đó. Sử dụng liền càng khó khăn, đao kiếm chặt xuống, hất lên vụn băng bắn ở trên mặt bọn hắn, nơi cổ, miệng bên, một người chiến sĩ rụt rụt cổ, dung hạ, đưa đầu lưỡi đem bên miệng vừa mới văng đến vụn băng liếm liếm. Mạn, người kia nói nhảm, động muối trong đương nhiên là mạn. Tê, thật lạnh, chợt nghe đến động tĩnh, một cái canh giữ ở cách đó không xa chiến sĩ run rẩy nói. Ngoài động đã xảy ra chuyện gì? Bên trong động có đám người sao động thanh, cái này làm cho bọn họ rất bất an. Mơ hồ nghe có người kêu, liền ở bên ngoài, nó liền ở bên ngoài. Con cự thú kia tiến vào, thủ ở nơi đó người hoàng. Không, nó không vào được, khẳng định không vào được. Không biết là đang an ủi mình vẫn là ở thuyết phục người khác. Nhưng là phía trước người. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Bọn họ liền nghe được một tiếng gầm thét. Ở vào thượng tầng động muối người. Trong nháy mắt này, bọn họ tựa như chính diện gặp phải mang băng xương mạnh mẽ cuồng phong. Thổi đến người hô hấp đều ngừng trệ. Không cách nào mở mắt ra. Giống như đặt mình ở ngoài động trong bão tuyết. Mà hạ tầng động muối bên trong, một người chiến sĩ giơ tay lên ngăn lại đối diện gió thổi tới. Nơi này phong không có phía trên như vậy đại, Rốt cuộc thượng tầng hang động trong cũng không ít người. Bọn họ chặn lại đại đa số kình phong. Này, phía trước người, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một người chiến sĩ đón gió hô. Không người đáp lại. Cắt cắt cắt, bọn họ tựa hồ nghe được bên tai có như vậy tiếng vang. Hỏa tinh hố bên cạnh, cầm vũ khí nạy hỏa tinh người thời điểm này cũng dừng lại. Bên cạnh cây đuốc đã ở vừa mới trận gió kia dưới tắt. Nguồn nhiệt biến mất, giá rét thấu xương. Cầm tắt cây đuốc, chiến sĩ dựa vào trí nhớ, nhanh chóng tránh đến phía sau một cái lõm xuống địa phương. Cõng phong đem chuẩn bị hảo châm lửa công cụ lấy ra. Thuần thục mà nhận rõ ra gậy đốt lửa một đầu bôi lên chất dính như keo. Sau đó móc ra đá lửa cọ sát. Hồ ngọn lửa ở gậy đốt lửa thượng đốt lên. Chỉ chút này hỏa, không đủ nóng. Hắn nghĩ đem cây đuốc đốt. Phong biến nhỏ, hẳn có thể đốt cây đuốc rồi. Nhưng là, còn không chờ hắn đốt vừa mới tắt cây đuốc. Gậy đốt lửa thượng hỏa thoáng chốc tắt. Mã, mắng xong lúc sau. Chiến sĩ kia cảm thụ xung quanh càng ngày càng thấp nhiệt độ. Hô hấp sắp đem phổi đều đóng băng không khí. Nhỏ giọng hỏi hướng mấy bước nơi xa đào hỏa tinh chiến sĩ. Các ngươi trên người còn có người nào gậy đốt lửa? Ta cuối cùng một căn đã dùng hết rồi. Không có người đáp lại. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Chiến sĩ kia còn muốn nói điều gì? Nhưng là, hắn phát hiện ý thức tựa hồ đã bắt đầu thoát khỏi cổ thân thể này. Xung quanh giá rét đã không cảm giác được, chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng, cứng ngắc đến không cách nào di động, thẳng đến hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu là có quang, sẽ phát hiện chiến sĩ này từ trên mặt đến dưới chân đã phủ lên một tầng xương trắng. Mà mấy bước nơi xa, nguyên bản đào hỏa tinh người duy trì cầm vũ khí tư thế, cứng ngắc đứng ở nơi đó, không có một chút hô hấp và sinh mạng khí tức. Cách đó không xa canh phòng hơn 20 cá nhân, không có một chút tiếng tim đập. Xung quanh cắt cắt thanh vẫn còn tiếp tục. Băng xương đem toàn bộ động muối trên dưới hai tầng toàn bộ bao trùm. Tất cả sinh mạng, toàn bộ dừng lại. Bên kia, viêm giác động muối bên trong. Ba vị thủ lĩnh mộc mặt, bọn họ đã không biết nên lộ ra cái gì biểu tình. Thanh âm mới vừa rồi bọn họ cũng nghe thấy. Bọn họ có thể từ trong thanh âm này cảm thụ đến sát khí trong đó. Kỳ quái chính là, loại này sát khí cũng không coi là nhiều mãnh liệt. Đây là một loại trực giác. Có lẽ, nó căn bản là không có đem chúng ta coi ra gì. Hắn chỉ là muốn báo thù quấy rối nó người. Thiệu Huyền hướng chỗ tốt nói. Mặc dù có an ủi những người khác mục đích, nhưng cũng không phải nói bậy bạ. Liền như ban đầu hắn ở thạch trùng vương trùng hang động trong lạc đường thời điểm. Xung quanh cục đá cũng đang biến hóa. Hắn ly kia chỉ vương trùng không tính quá xa. Hắn không tin kia chỉ vương trùng không có nhận ra được hắn tồn tại. Chỉ là không để ý mà thôi. Giống như mọi người đi trên đường. Sẽ coi thường một chỉ bên chân con kiến. Hay hoặc là chỉ nó hôm nay tâm tình tốt. Cho nên sát khí không cường liệt. Trinh La thử dò xét nói. Vừa mới Thiệu Huyền cũng đã có nói. Kia chỉ vương thú tâm tình không tệ. Bất kể như thế nào, đừng đi chủ động trêu chọc nó liền được rồi. Này chỉ vương thú tính khí mặc dù so thạch trùng vương trùng kém, nhưng cùng trong núi rừng hung thú so với, vẫn là muốn khá hơn một chút. Không để ý liền không để ý đi. Đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Chợt nghe một tiếng chấn động. Sau đó tiếp lại một tiếng, lại một tiếng, chỉ là, mỗi một tiếng đều ở đi xa. Thiệu Huyền nhanh chóng đi tới cửa động, một hồi không ngốc ở nơi này. Cửa động khe hở đã lần nữa bị tuyết chôn ở. Đẩy ra tuyết, Thiệu Huyền nhìn ra phía ngoài. Hắn nhìn thấy gió tuyết bên trong, cái kia như xà giống nhau bóng dáng. Một chút nhảy động, thân thể trên mặt đất bò một hồi lại nhảy lên. Thật đúng là hoạt bát, chờ thanh âm đã đi xa, không nghe được, bên trong động người cũng không khỏi thở dài một hơi. Nó đi rồi sao? Trinh La hỏi, hẳn tạm thời rời khỏi nơi này, chính là không biết lúc nào lại trở về. Rốt cuộc nơi này hẳn là sao huyệt của nó. Thiệu Huyền nói, ta đi ra coi thử. Ta cũng đi, Trinh La xoay người đối Đa Khang nói, người quản hảo trong động người. đừng để cho bọn họ hướng ngoài chạy loạn. Thấy Trinh La cùng Thiệu Huyền đi ra, mặt khác hai vị thủ lĩnh cũng quyết định đi ra coi thử. Bọn họ cũng muốn biết bên ngoài đến cùng biến thành dạng gì. Thừa dịp bây giờ kia chỉ vương thú không ở, đây là một lần hiếm có cơ hội. Nếu là có thể sống trở về, có lẽ có thể đem cái này trải qua ghi chép ở cuộn gia thú trên. Nhường bộ lạc hậu nhân nhóm biết ở mảnh núi rừng này trong, còn có như vậy một cái cư trú vương thú thần kỳ địa phương. Bọn họ ở cái này thần kỳ địa phương, đào mấy trăm năm mỏ muối, thuận tiện cũng xác định một chút, có thể hay không rời đi nơi này. Tỉ mỉ nghe nghe xung quanh, Thiệu Huyền đẩy ra nham thạch đi nhanh đi ra. Chờ cái khác ba vị thủ lĩnh cũng ra tới, liền đem cửa động đá lớn lần nữa đẩy trở về. Bên ngoài vẫn quát gió lớn, tuyết lớn tràn ngập, so bên trong động muốn lạnh đến nhiều. Quái thạch chi địa đã bị san bằng, lần nữa phủ lên một tầng tuyết thật dày. Đi liệt hồ động muối bên kia nhìn nhìn, Trinh La đề nghị, ân, bốn người cẩn thận hướng bên kia đi qua. Dọc theo kia điều cự thú bỏ qua dấu vết, đi thẳng đến liệt hồ bộ lạc động muối trước. Cự thú bỏ qua địa phương đều có một tầng cứng cứng băng xương, lạnh lẽo từ lòng bàn chân phóng lên tới. Khi bọn hắn nhìn thấy liệt hồ động muối tình hình lúc, cảm thấy ai điểm đông thật không coi vào đâu. Tổng so những cái này quỷ xui xẻo hảo, liệt hồ động muối cửa động xung quanh đều phủ lên một tầng thật dày băng trắng. Những cái này băng xương cũng nhường cửa động rút nhỏ rất nhiều. Cùng dưới chân mặt đất ngang bằng vào cửa động, đã có một tầng gần 1 mét cao băng. Nhảy lên, đi vào bên trong động, Trinh La cầm sáng lên tinh thạch, đem bên trong động tình hình nhìn đến rõ ràng. Dựa gần cửa động địa phương có người bị đông ở dưới lớp băng. Đây cũng là ở chạy trốn thời điểm liền bị dẫm ở nơi này. Tiếp tục đi vào trong, bọn họ nhìn thấy một ít khối vụn, là khối vụn, đông lại người, từng cái đều nứt ra, lạnh lẽo hàn ý từ đuôi truy dọc theo cột sống xông lên. Sau gáy lông tơ căn căn đứng lên, cho dù là ba vị thủ lĩnh, trong lòng cũng đột ngột run rẩy. Thiệu Huyền nhấc chân tiếp tục đi vào trong, chỗ đó trận một ít người, đều đứng, thân thể hoàn hảo, chỉ là đều bị đông lại toàn bộ bao trùm thượng một tầng màu trắng. Từ những người này chi gian kẽ hở trải qua, bốn người đi tới hạ tầng động muối. Vốn tưởng rằng hạ tầng sẽ tốt chút, lại phát hiện, cũng không có tốt bao nhiêu. Mặc dù dò xét đến nơi này cũng không có sinh mệnh khác khí tức, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là không nhịn được trong lòng sợ hãi. Che lấp một tầng xương trắng, mơ hồ có thể nhìn ra điểm bọn họ biểu tình. Cũng có thể từ bọn họ động tác đoán được bị đông lại trước bọn họ muốn làm cái gì. Hỏa tinh, cách rất gần, Trinh La cảm thụ đến hỏa tinh tồn tại. Vừa nghe, hỏa tinh, mặt khác hai vị thủ lĩnh nhất thời đem vừa mới cảm giác sợ hãi vứt qua một bên. Phát hiện trên đất bị đông lại hỏa tinh, ba vị thủ lĩnh nhiệt tình tới rồi. Vương thú không ở, bên trong động lại không có cái khác người sống. Trên đất lại có hỏa tinh. Nên làm cái gì? Đào, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.